Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 180, Kim Đan vào cuộc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đến lượt Chu gia, tộc trưởng Chu gia hiện thân. Tộc ta vốn phất lên từ một tòa tụ linh trận. Mọi người đều biết trận này uẩn sinh ra một con trận linh. Trận linh của tụ linh trận có thể tiêu hao một ít linh tính của bản thân để thi triển pháp thuật gia trì cho hồn thể. Có pháp thuật này, tu sĩ có thể tự động hấp thu linh khí đến từ ngoại giới, tự động chuyển hóa thành pháp lực của bản thân, còn có thể giảm bớt rất nhiều tiêu hao khi thi pháp. Trịnh gia lấy ra Quỷ Vũ thần binh đoán luyện pháp, Chu gia sử dụng trận linh tụ linh trận, còn Ninh gia thì đưa ra Quỷ Tu Ninh Hiết tu vi trúc cơ, sở hữu thiên tư tuyết hồn bằng phách. Tâm tình của Ninh Tuyết trở nên ngưng trọng. Đây đều là nội tình, là đại thủ bút của những đại gia tộc, ngày thường được cất giấu vô cùng kỹ càng, vậy mà bây giờ lấy ra sử dụng. Ninh Tuyết nghĩ tới lời của tộc trưởng Ninh gia nói liên quan tới lão tổ Kim Đan, cử động lần này của ba nhà liên hợp liền trở nên hợp lý. Được rồi, các người cứ tiếp tục thảo luận, chúng ta không làm chậm trễ các người nữa. Tộc trưởng Chu gia phất tay, nhanh chân rời khỏi mật thất. Tộc trưởng Ninh gia cũng đi theo. Ninh Hiết vẫn khoanh tay đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ninh Chuyết lại giống như không hề cảm nhận được, thái độ xem như y không tồn tại, khiến cho vị quỷ tu kia vô cùng bức bối. Trịnh Hóa tiếp tục nói, trong lòng khối ngọc giản này ghi lại tất cả tài liệu, linh thạch, cơ quan bộ kiện mà chúng ta đã thăm dò được. Bởi vì cực kỳ khó mang vật phẩm vào bên trong dung nham tiên cung, cho nên một trận chiến này, những vật tư mà chúng ta có thể sử dụng chỉ có bấy nhiêu đây. Ninh Hiết của Ninh gia có thể xem là thành quả lớn nhất của ba việc ba nhà liên hợp nghiên cứu, tìm cách mang vật phẩm của dung nham tiên cung. Kỳ thật ba nhà đều có quỷ tu ẩn giấu của riêng mình, coi như là nội tình của gia tộc. Duy chỉ có Ninh Hiết là thành công, bởi vì y sở hữu thiên tư đặc thù, có thể tạo thành một loại phối hợp huyền diệu nào đó với thiên tư của Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Tuyết dán ngọc giản lên mi tâm, sau khi xem xong tâm tình lại càng thêm nặng nề. Nội dung trong ngọc giản vô cùng chi tiết, chỉ riêng linh thạch đã được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Nó thống kê toàn bộ số lượng người tham gia thăm dò, đồng thời giả thiết tất cả mọi người đều lựa chọn ban thưởng là linh thạch. Như vậy toàn bộ đội ngũ thăm dò có thể nhận được tối đa là bao nhiêu linh thạch. Nếu như không ai lựa chọn, số lượng linh thạch còn lại là bao nhiêu. Trong đó chia ra từng giai đoạn khác nhau, bao gồm 3 thành, 5 thành, 7 thành, 9 thành. Tính toán số lượng kỹ càng linh thạch cụ thể, mà số lượng cơ quan bộ kiện như Thượng Đế Hoàn, Tiểu Phi Dương cũng tương tự như vậy. Sử dụng linh thạch có thể mua được vật tư tài liệu gì trong phòng trình đốn, có thể sử dụng loại công cụ chế tác nào, thời gian sử dụng của mỗi loại công cụ đều có kết quả tính toán cực kỳ chính xác. Không chỉ như vậy, trong ngọc giản còn có hơn 10 loại cơ quan tạo vật được phân loại rõ ràng. Trịnh Hóa theo đó mở miệng giải thích, đây đều là những cơ quan tạo vật mà ba nhà chúng ta đã chọn lọc sau khi thương thảo kỹ càng. Công dụng uy lực của chúng đều có giới thiệu chi tiết, số lượng vật tư linh thạch có thể chế tạo ra chúng ta đều thống kê tỉ mỉ. Nếu mọi người còn có ý tưởng gì hay về cơ quan tạo vật thì cứ việc nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Ninh Tuyết trầm mặc, Chu Trạch Thâm lại nhìn về phía Ninh Tuyết, cô không buông tha cho hắn, trên mặt mang theo nụ cười, thần sắc chân thành. Ninh huynh, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra rồi, phần lớn những cơ quan tạo vật này đều có nguồn gốc từ tông môn ta, Lưu Nê Môn. Lưu Nê Môn am hiểu nhất chính là cơ quan cải tạo địa hình, đây cũng là nghề chính của tông môn chúng ta. Toàn đệ tử có thể làm mềm núi, đào địa đạo, ra thiên bức chuyên dùng để trinh sát địa hình, vẽ địa đồ lập thể. Bạch hổ cường trùng xa có thể dùng để mở đường hầm lớn. Nê Môn hám địa trùy có thể đập vỡ cự thạch, đầm nén nền móng. Mọi người đều biết tạo nghệ của Ninh huynh trên phương diện cơ quan thuật, cơ quan hỏa bạo hầu, hòa trúc giả mà người thiết kế ra đều rất am hiểu chiến đấu, cho nên ý kiến của người vô cùng trọng yếu. Ninh Chuyết khẽ mỉm cười, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ càng mới có thể đưa ra ý kiến cho những cơ quan này. Chuyện quan trọng như vậy, tại hạ không dám tùy ý nói bậy. Chu Trạch Thâm cười nói, vậy chúng ta chờ đợi cao kiến của Ninh huynh. Trịnh Hóa tiếp tục nói, tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho mọi người mấy loại chiến thuật mà ba nhà chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên chính là chiến trận của Chu gia. Mọi người kết thúc quá trình thương thảo, Ninh Tuyết trở về phòng riêng của mình. Trên đường đi, hắn cau mày, tâm tình ngưng trọng. Phòng trình đốn, chiến thuật toàn diện, nội tình của ba nhà. Ninh Tuyết nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy áp lực to lớn. Suy đoán lúc trước của hắn là đúng, ba nhà liên hợp quả nhiên muốn lợi dụng chức năng của phòng trình đốn, nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Cho dù là mấy loại chiến thuật liên hợp của ba nhà hay là nội tình mà bọn họ lấy ra, gần như đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Bí mật liên quan tới lão tổ Kim Đan càng khiến hắn không thể nào đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cao tầng. Ba nhà liên minh, người đông thế mạnh, hắn cảm nhận sâu sắc ưu thế về mặt nhân số. Cho dù không có ai trong bọn họ leo lên trên bảng, nhận được phần thưởng linh thạch dư thừa, thì chỉ riêng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thông quan về nhân số lớn như vậy đã là một con số khổng lồ. Ba nhà liên hợp liên minh tập hợp toàn bộ tài nguyên lại với nhau, sau đó tiến hành tính toán tỉ mỉ, trên cơ sở đó nghiên cứu ra phương án phối hợp một cách tối ưu nhất. Có thể nói bọn họ đã khai thác triệt để tiềm lực chiến đấu của bản thân. Hiện tại điều may mắn nhất của Ninh Chuyết chính là con đường thăm dò hồn nhập tiên cung, cấm mang theo ngoại vật vào bên trong. Đối với hắn mà nói, đây là một tầng bảo hộ vô cùng quan trọng. Nếu như thật sự có thể mang theo ngoại vật, như vậy ba đại gia tộc có thể bộc phát ra chiến lực càng thêm khủng bố. Ninh Chuyết lấy phủ vân mạt tiến vào bên trong chỗ sâu phủ vân, sau đó hồn nhập tiên cung. Tổ Linh Đồng đã chờ hắn từ lâu. Ninh Chuyết nhanh chóng kể cho y nghe tin tức mới nhất, tâm tình của y cũng dần trở nên ngưng trọng. Địch nhân cường đại như vậy, xem ra nhất định phải để Thích Bạch xuất chiến thì chúng ta mới có khả năng chiến thắng. Ninh Chuyết thở dài, quả thật rất khó nếu chỉ dựa vào viên đại thắng, thế nhưng cũng không thể quá nóng vội. Nếu thật sự không được, lần này đệ sẽ không ra trận, nhất định phải đề phòng vệ hồn tông giở trò. Tổ Linh Đồng gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Hồn phách của Tôn Linh Đồng quy về bản thể, y nhìn túi chữ vật của Thích Bạch trước mặt, lông mày nhíu chặt, trên mặt đầy vẻ kiên định. Trong lòng y đã sớm rõ có tính toán. Tiểu Chuyết muốn một lòng đoạt lấy dung nham tiền cùng, mục tiêu này đối với hắn mà nói không chỉ là kỳ ngộ trọng đại trong đời, mà còn là lời dặn dò của mẫu thân hắn, là nhiệm vụ mà hắn nhất định phải hoàn thành. Điều này đối với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, cho rằng ta không biết sao, nếu như không ra trận, liên minh của ba nhà sẽ tiến quân thần tốc, càng có khả năng khiến cho bọn chúng nghi ngờ. Ta thần là đại ca của hắn, lúc này không giúp hắn một tay thì còn chờ tới khi nào? Tôi Linh Đồng phá giải túi chữ vật của Thích Bạch, mặc dù tiến triển rất chậm, nhưng Thích Tiểu Thành Đại rốt cuộc cũng đã đến giai đoạn cuối. Thời gian có hạn, ta cần phải mạo hiểm một phen. Là người bên trong tả phái, Tôi Linh Đồng chưa bao giờ thiếu đi máu liều. Y lúc còn ở luyện khí kỳ đã dám đi trộm bảo vật của tu sĩ trúc cơ, từng vì trộm mà bị bắt, còn bị mang ra giam cầm tra tấn. Y không phải không thể không mạo hiểm, mà là yêu thích chơi liều, muốn từ những hoạt động kích thích như trộm cắp để khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Vậy thì đến đây đi. Tôi Linh Đồng phồng má, dồn hết toàn lực thi triển pháp thuật. Sau đó không lâu, túi chữ vật của Thích Bạch bị mở ra, một luồng khói xám đen nhẹ nhàng bay lên trời. Tôi Linh Đồng nhanh tay lẹ mắt, lập tức dập tắt luồng khói đen này, nhân lúc nó còn chưa bay xa. Tốt, ta đoán không sai, không có bố trí phòng ngự nào khác. Ta đã thành công mở được túi chữ vật của một tu sĩ kim đan rồi. Y lập tức mở ra xem xét, bên trong túi chữ vật của Thích Bạch, vật tư phong phú, giá trị liên thành, pháp khí ít sử dụng cũng có tới 7-8 món, tài nguyên tu luyện hầu như đều liên quan mật thiết tới hồn tu. Mấy loại tài liệu không liên quan đều là cấp bậc kim đan, muốn bán đi loại tài liệu này cũng không phải chuyện dễ, cần phải có cơ hội đấu giá hoặc người giao dịch thích hợp mới được. Cho nên đều bị Thích Bạch tích trữ trong tay, mà thứ có giá trị nhất chính là một số vận dụng sinh hoạt của Thích Bạch. Những thứ này đều là nhiên liệu cực phẩm cho hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Tô Linh Đồng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ninh Chuyết đã sớm cho Tô Linh Đồng biết kinh văn liên quan, bởi vậy trong lúc Ninh Chuyết đang bế quan đặc huấn, Tô Linh Đồng dựa vào bản thân cũng có thể thiêu đốt vật phẩm, gia tăng thêm linh tính cho Thích Bạch. Ở một nơi tăm tối nào đó đột nhiên sáng lên hai đoàn quỷ hỏa. Khi nhìn kỹ mới phát hiện hai đoàn quỷ hỏa này chính là hai con người của một tên tu sĩ La Thường, đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông, gánh vác trọng trách điều tra hung thủ giết Thích Bạch báo thù cho môn phái. Cả đã sớm lèn vào bên trong Hỏa Thị Tiên Thành, vẫn luôn che giấu thân phận của mình, không khiến người khác chú ý. Hai tên đệ tử vệ hồn tông bị nhốt trong địa lao phủ thành chủ chỉ là mồi nhử và bẫy dập. Hàn Minh một mực không thấy bóng dáng, rốt cuộc là vì sao? Đến bây giờ nàng ta vẫn chưa hồi âm mật tín của ta. Cái gì? Đúng lúc này là thường cảm ứng được khí tức của Thích Bạch. Gã ta vẫn luôn thôi động bí pháp của tông môn, là ở phương hướng kia bên trong ngọn núi. Quy hỏa biến mất, là thường lập tức hành động. Gã vừa biến mất không lâu, một nữ tu liền lóe người xuất hiện. Nàng ta dung mạo xinh đẹp như hoa đào, dáng người cao gầy yêu kiều, chính là Dương Thiền Ngọc của Bất Không Môn. Dương Thiền Ngọc cũng trà trộn vào trong Hỏa Thị Thiên Thành, suốt ngày không ngừng thay đổi hình dạng, vân du khắp nơi, mục đích chủ yếu là tìm kiếm bóng dáng của Tôn Linh Đồng. Trong tông môn, hồn bài của Tôn Linh Đồng không có gì bất thường. Tuy rằng y đã mất quyền trường khống chợ đen, bị truy nã toàn thành, nhưng Dương Thiền Ngọc có thể khẳng định y nhất định còn đang ở trong Hỏa Thị Thiên Thành. Tên tiểu tử thối này trốn đi đâu rồi? Ta đã để lại ám hiệu, vậy mà không có bất cứ cái nào bị hắn đụng trúng. Hắn đang cố ý trốn tránh né ta sao? Dương Thiền Ngọc không tìm được Tôn Linh Đồng, nhưng lại vô tình phát hiện ra La Thương. Đối phương vừa có động tính, làng ta liền có thể cảm ứng được. Sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định âm thầm đuổi theo, xem thử rốt cuộc La Thương đã phát hiện ra cái gì. La Thương cẩn thận từng ly từng tí tìm được khe hở của pháp trận bảo vệ tiên thành. Sau khi lượn quanh một vòng lớn, đã phát hiện ra căn cứ bí mật trong lòng núi. Thế nhưng khi gã tiến vào căn cứ ngầm dưới lòng đất này, Tô Linh Đồng đã sớm rời đi. Tô Linh Đồng đã đi đến một căn cứ dưới lòng đất khác, muốn ở chỗ đó hồn nhập tiên cung, bổ sung linh tính cho Thích Bạch. La Thường suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ quay trở lại, cho nên quyết định đợi chờ ở chỗ này. Một căn cứ ngầm dưới lòng đất, chờ đã, đây là khí tức của Tôn Linh Đồng. Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng để ta tìm được ngươi rồi. Dương Thiền Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó ẩn nấp đi. Mà ở một gian mật thất khác, Chu Huyền Tích triệu tập lão tổ kim đan của ba đại gia tộc tiến hành cuộc hội đàm bí mật lần thứ hai. Trong cuộc hội đàm đầu tiên trước đó, gã ta đã đề nghị hợp tác, muốn lão tổ kim đan của ba nhà trợ giúp toàn lực gã tổ hợp thành một đội ngũ nhỏ, xông vào Hỏa Thị Sơn, trực tiếp tấn công sau Huyệt Ma Viên, đoạt lại thể xác mà tướng. Hành động này có tính nguy hiểm rất cao, cho dù cấp bậc kim đan cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng nếu 6 tu sĩ kim đan liên thủ đồng tâm hiệp lực, cũng có không ít cơ hội thành công. Quan trọng nhất là lợi ích rất lớn. Một phần là chiến lợi phẩm phong phú sau khi phá hủy sào huyệt ma viên, một phần thù lao mà Chu Huyền Tích trả cho việc những tu sĩ kim đan này ra tay trợ giúp, thù lao vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy tu sĩ kim đan của ba gia tộc đều đang do dự không quyết. Chu Huyền Tích mỉm cười nói: "Các vị đạo hữu không biết đã suy nghĩ kỹ chưa?" Trịnh Sầu Cầu lên tiếng trước: "Bên ta có hai người có thể xuất thủ, nhưng mà phải thêm tiền." Chương 181: Quỷ phủ cự hình. Thêm tiền ư? Chu Huyền Tích cười lớn một tiếng: "Chuyện này dễ nói." Thế nhưng ngày sau đó, khi Trịnh Sầu Cầu báo ra con số linh thạch cụ thể, sắc mặt của vị Chu đại nhân này liền biến đổi. Thần sắc của gã vô cùng kinh ngạc, ánh mắt như muốn biểu đạt: "Người nghiêm túc chứ?" Thế là trong cuộc hội đàm lần thứ hai, bởi vì Trịnh Song Cầu ra giá quá cao, dẫn tới song phương không thể đạt được thỏa thuận, chỉ có thể lấy cớ quay về suy nghĩ thêm, đồng thời ước định thời gian cụ thể cho cuộc thương lượng lần thứ ba. Những gia tộc tu chân địa phương này, Chu Huyền Tích thầm nghiến rằng, sau khi chiêu hiền lệnh được ban bố, áp lực của gã đã tăng lên gấp bội. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tràn vào Hỏa Thị Tiên Thành, bên phía phủ thành chủ càng thêm thuận lợi mời chào được vài vị tu sĩ kim đan am hiểu cơ quan thuật, có tạo nghệ rất đáng nể bên trên phương diện này. Những tu sĩ kim đan này tự thân bước vào dung nham tiên cung, hợp tác chặt chẽ với nhau, ra sức đuổi kịp Chu Huyền Tích. Chênh lệch giữa hai bên đang nhanh chóng rút ngắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chu Huyền Tích biết rất rõ đây chính là trò xiếc của Mông gia, thông qua phương thức này để đưa viện binh đến trợ giúp Mông vị tranh giành dung nham cung tiên cung. Mông gia muốn mượn dung nham tiên cung để nhúng tay vào toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành. Kế hoạch của Chu Huyền Tích là triệu hồi cỡ cơ quan nhân ngẫu mà tướng bị thất lạc bên ngoài khi trở về. Thông qua truy căn Tố Nguyên Quyết, gã nhìn thấy cơ quan mà tướng bị thất lạc trong chỗ sâu của Hỏa Thị Sơn. Nơi đó vốn là địa bàn của bầy hỏa dung ma viên, có một con hỏa dung ma viên vương cấp kim đan, cũng không loại trừ khả năng sẽ còn có những con hỏa dung ma viên khác cấp kim đan. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ dựa vào một mình Chu Huyền Tích sẽ tuyệt đối không thể lấy lại được nhân ngẫu mà tướng. Bởi vậy gã mới tiến hành thương lượng với Chu gia, Trịnh gia và Ninh gia, muốn mượn lực lượng của năm vị tu sĩ kim đan cùng nhau tiến vào sâu trong Hỏa Thị Sơn, tấn công xào huyệt của Hỏa Dung Ma Viên, đoạt lại cơ quan nhân ngẫu ma tướng. Lần hội đàm thứ nhất không có kết quả, lần thứ hai cũng gặp phải trở ngại. Chu Huyền Tích thân là người của thần bộ, sau khi trầm tư một lát đã bỗng nhiên hiểu ra ba tên gia hỏa kim đan kia đang cố tình trì hoãn thời gian. Dù sao cùng ta tiến vào sâu trong Hỏa Thị Sơn, nhất định mạo hiểm tính mạng. Bọn họ muốn xác nhận liệu xem có còn cơ hội nào bên trên những con đường khác hay không. Nếu như cơ hội khá lớn, bọn họ sẽ không đồng ý mạo hiểm với ta. Như vậy xem ra đội ngũ cải tu của ba nhà nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Lúc này, Chu gia trong đại sảnh dưới lòng đất, toàn bộ thành viên đội ngũ cải tu của ba nhà đều tụ tập cùng một chỗ, chăm chú lắng nghe Trịnh Hóa truyền thụ cho bọn họ Quỷ Vũ Thần Binh đoán luyện quyết. Phải ghi nhớ kỹ, một khi vận dụng công pháp này sẽ phải cắt đứt ba thành hồn phách bản thân. Trong khoảng thời gian này các người sẽ chịu phải nỗi đau lớn vô cùng kịch liệt. Gia tộc ta đã chuẩn bị sẵn đan dược tương ứng cho các người. Nếu không chịu đựng nổi thì có thể nuốt một viên để giảm bớt đau đớn. Nhưng ta không đề nghị các người làm như vậy, bởi vì đau đớn mạnh mẽ là minh chứng cho việc giữa các sợi hồn phách có mối liên hệ chặt chẽ. Duy trì mối liên hệ này sẽ có lợi ích rất lớn với việc rèn luyện Quỷ Vũ sau này. Nhưng nếu nuốt đan dược sẽ làm suy yếu đáng kể mối liên hệ này, cho dù có thể rèn luyện ra Quỷ Vũ chẳng nữa cũng sẽ không thể hoàn toàn ăn khớp được với bản thể chúng ta. Đương nhiên, chuyện có nên nuốt đan dược hay không thì vẫn phải xem vào tình hình thực tế. Nếu đau đớn tới mức ngất đi, hiệu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trịnh Hóa giải thích vô cùng cặn kẽ, sau đó lại lấy ra Quỷ Vũ của bản thân cho mọi người xem. Tiếp đó, y để lại một số tù sĩ trong đội ngũ cải tu của Trịnh gia trực tiếp cắt đứt hồn phách trước mặt mọi người, để tiêu hao hồn lực ngông tụ ra Quỷ Vũ bản thân. Mọi người hiểu rõ và nắm vững môn pháp quyết rèn đúc đặc thù này, liền có người bắt đầu tiến hành rèn binh. Đau quá, trời ơi! Người đầu tiên nếm thử kiên quyết không chịu được nuốt đan dược dưới ánh mắt chăm chú của vô số người. Kết quả là gã trợn trắng trong mắt, trực tiếp ngất xỉu. Cũng may mắn thầy có đám người Trịnh Hóa ở bên cạnh chú ý mỗi thời mỗi khắc, cảm thấy tình huống không ổn thì sẽ ra tay trước. Tù sĩ ngất xỉu kia rất nhanh đã được bọn họ chữa trị, ổn định lại thường thế, không bị phản vệ ảnh hưởng tới tính mệnh. Nhìn thấy cảnh tượng sống sờ sờ trước mắt mình, cảm thụ sâu sắc bài học xương máu này, những tù sĩ còn lại trong đội ngũ cải tu đều lựa chọn phương án an toàn. Một khi thật sự không chịu đựng nổi, bọn họ sẽ lập tức nuốt đan dược. Ninh Dụng cũng hét lớn, gào thét tức hàn cả giọng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu nuốt đan dược. Ngược lại, Ninh Trầm sau khi cảm nhận được chút đau đớn vì hồn phách bị cắt lìa thì lập tức động đậy cổ họng, nuốt viên đan dược giấu ở lưỡi xuống. Ninh Chuyết cẩn thận suy ngẫm một phen, vẫn chưa nóng lòng động thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía những thiên tài khác. Trịnh Tiễn là người của Trịnh gia, đã sớm sử dụng Quỷ Vũ Thần Binh đoán luyện quyết, đã trực tiếp lấy ra một bộ cung tên Quỷ Vũ cho mọi người xem. Chủ trụ, Chu Trạch Thâm lần lượt vận chuyển công pháp. Chủ trụ khẽ đau đớn kêu rên một tiếng, Chu Trạch Thâm thì nhíu chặt đôi mày, gương mặt méo mó, hai người đều cắn răng chịu đựng, không ai nuốt đan dược. Ninh Tiểu Tuệ lại quay đầu nhìn Ninh Chuyết cười lạnh. Người còn định đợi đến bao giờ, là sợ rồi sao, Ninh Chuyết? Ninh Chuyết mỉm cười. Người đường đường là tộc nhân chủ mạch Ninh gia vô cùng cao quý, mà ta chỉ là chi mạch, ta đương nhiên phải để ngươi đi trước. Nếu không ngươi lại thua ta lần nữa, chẳng phải là làm mất mặt toàn bộ chủ mạch hay sao? Bị hắn chế nhạo như vậy, Ninh Tiểu Tuệ lần này lại cười lớn. Nàng ta lấy ra một thanh quỷ kiếm trước mặt mọi người, mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Chu Trạch Thâm nhìn thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, càng thêm chắc chắn Ninh gia và Trịnh gia quay lại rất thân thiết, đã sớm hợp tác từ trước. Ninh Chuyết có chút kinh ngạc, sau đó lại cười khẩy. Người đã sớm có được pháp quyết rèn đúc, vậy mà chỉ chăm lo cho bản thân sử dụng, quên mất tất cả thành viên khác trong đội ngũ cải tu chúng ta. Người lén lút luyện thành, vụ trộm nuốt đan dược, để không ai hay biết đúng không? Hay, chiêu che mắt này thật sự quá hay. Ninh Tiểu Tuệ vẫn nộ tới mức mặt mày trắng bệch. Ăn không nói có, người chỉ là chi mạch, vậy mà dám tùy tiện bôi nhọ chủ mạch. Ninh Chuyết, vậy người chứng minh cho mọi người xem đi, lúc ngươi rèn luyện Quỷ Vũ không hề lén nút nuốt đan dược. Ninh Tiểu Tuệ đang còn muốn phản bác, Ninh Hiết rốt cuộc không nhịn được nữa. Đủ rồi, không cần thiết phải tranh chấp về chuyện này. Ninh Chuyết, ngươi còn chưa vận công sao? Hay là ngươi cần ta xuất thủ giúp ngươi một lần? Ninh Chuyết cười lớn, cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển pháp quyết rèn luyện ở trước mặt mọi người. Thân thể của hắn khẽ run lên một cái, ba thành hồn phách bị cắt đứt, đau đớn tới thấu tim gan, nhưng mặt ngoài hắn chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt kiên định, không hề có một tia dao động nào. Thời gian trôi qua. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Mau nhìn cái chùy quỷ vũ của ta này. Vì sao nó lại nhỏ như vậy? Rõ ràng ta muốn làm một thanh lợi kiếm, kết quả lại thành ra một cái tiểu đao. Đám người Trịnh Tiễn, Trịnh Hóa chứng kiến đủ loại quỷ vũ mà mọi người rèn luyện ra, sắc mặt của bọn họ không thay đổi chút nào, đã sớm dự liệu được. Môn công pháp này cần phải cắt đứt 3 thành hồn phách của bản thể, sau đó tiêu hao hồn lực, ngưng tụ rèn đúc ra quỷ vũ. Nếu như hồn phách của tu sĩ không đủ cường đại, hồn lực yếu ớt, thì quỷ vũ được chế tạo ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với dự tính. Cái gì? Chuyện gì thế này? Ninh Chuyết ngươi đây là... Ninh Chuyết rèn luyện thành công trước, trước mặt mọi người là cây quỷ phủ đang còn trôi nổi. Lưỡi búa này cực kỳ khổng lồ, tựa như có thể dễ dàng phá hủy một cánh cửa. Quỷ phủ khổng lồ như vậy tạo thành tương phản rõ rệt với những món quỷ vũ nhỏ xíu của đám người xung quanh. Quỷ vũ của Trịnh Tiễn, Ninh Tiểu Tuệ trong khoảnh khắc liền trở nên nép vế. Hình thể quỷ vũ của bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường. Chuyệt cả quỷ vũ! Ninh Dũng là người gieo hò đầu tiên. Rất nhanh, những tù sĩ chi mạch của Ninh gia đều cười lớn, thật sự cao hứng cho thành quả của Ninh Chuyết. Chu Trạch Thâm nhìn cây hồn phiến có kích thước bình thường trong tay mình, không nhịn được mà hỏi: Ninh huynh, vì sao hồn phách của ngươi lại hùng hồn thâm hậu thế như vậy? May mắn nhờ có các vị tu sĩ Phệ Hồn Tông cống hiến. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không thổ lộ ra lời thật lòng này, chỉ nói là gần đây ta mới phát hiện ra được hồn phách sẽ bị tiêu hao sau mỗi lần thăm dò tiên cung xong, chờ tới khi hoàn toàn hồi phục dường như tổng lượng lại nhiều hơn một chút so với trước. Mọi người hoàn toàn im lặng. Sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên có người hỏi: Ninh Chuyết huynh, rốt cuộc thiên tư của ngươi là gì? Ta cũng không biết. Ninh Chuyết dang rộng hai tay của mình ra. Thiên tư không thể kiểm chắc ra được chính là cái cớ tốt nhất, thuận tiện nhất của hắn. Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Khi có được quỷ vũ, Trịnh Hóa lại phát thêm các loại đan dược, chủ yếu là để chữa trị hoặc là tăng tốc độ khôi phục hồn phách. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của một vị già lão khác thuộc Trịnh gia, mọi người tích cực tu luyện cách sử dụng quỷ vũ. Tiếp theo là học hỏi cơ quan thuật, diễn tập 3 loại chiến thuật. Vài ngày trôi qua, toàn bộ đội ngũ cải tù đã có diện mạo hoàn toàn mới, chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Tộc trưởng của ba nhà liên tục thúc giục, đội ngũ cải tù cũng không kịp nghỉ ngơi, lập tức xuất phát tới tiên cung. Dung nham tiên cung, các mộc ngẫu đã tới trước cánh cửa thứ nhất. Bọn họ xếp thành hàng, ngay ngắn trật tự lần lượt nhận ban thưởng vượt quan. Động tác của mỗi người đều rất nhanh, hơn nữa cũng không cần nghĩ ngợi, bởi vì lựa chọn ban thưởng thế nào, số lượng ra sao đều đã được sớm quy định sau khi nghiên cứu thảo luận thật kỹ. Gian phòng số 1, gian phòng số 2, rồi gian phòng số 3. Không phát hiện cơ quan viên hầu, mọi người đồng thanh gieo hò. Bọn họ vui vẻ bước vào phòng chỉnh đốn đầu tiên. Các tù sĩ phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, lấy Ninh Chuyết, Trịnh Tiễn làm chủ đạo, dốc toàn lực chế tạo các loại cơ quan tạo vật. Gian phòng số 4, gian phòng số 5, gian phòng số 6. Ở bên trong phòng chỉnh đốn thứ hai, các tù sĩ mua thêm nguyên liệu cao cấp hơn, sau đó chế tạo thêm một số thứ. Gian phòng số 7, gian phòng số 8, kim huyết chiến viên đại thắng xuất hiện. Cuối cùng cũng gặp phải rồi. Gian phòng số 8 quả nhiên sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta nhất định phải chiến thắng trận này. Đội ngũ ba nhà khí thế ngút trời. Viên đại thắng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía mọi người. Đội ngũ cải tu lập tức đề cao cảnh giác như lâm đại địch. Tấn lôi nỏ, bắn cho ta! Trịnh Tiễn quát lớn. Bên trong đội ngũ, 8 chiếc xe bắn tên lập tức khai hỏa. Mũi tên được bao phủ bởi một tầng lôi quang, tựa như tia chớp bắn ra. 8 đạo thiền niệm điên cuồng bắn tới, đánh trúng chính giữa kim huyết chiến viên đại thắng. Đại thắng bỗng nhiên đột ngột khựng lại, bị 8 mũi tên dài 8 thước lượn lờ điện mang xuyên thủng. Mũi tên giống như trường thương, ghim sâu vào trong nền gạch, cố định viên đại thắng ở nguyên chỗ. Cơ quan viên hầu này không ngừng dãy giụa, nhưng kết quả là bị dòng điện cường đại giật cho run rẩy. Các cơ quan bộ kiện bị vỡ vụn từ vết thương trên người rơi ra ngoài. Thành công rồi. Thật không ngờ lại là một kích tất sát. Tấn lôi nỏ quả nhiên lợi hại, mặc dù chỉ bắn được một lần, nhưng uy lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên đáng giá. Mọi người đồng thanh gieo hò. Nhanh tháo cơ quan viên hầu kia xuống, đừng để dòng điện phá hủy bên trong cơ thể nó nữa. Chúng ta cần phải thu thập thêm càng nhiều thông tin. Vài viên tu sĩ vội vàng tiến lên. Ánh lửa ngất trời, một tiếng nổ lớn vang vọng, xé tan một vài mộc ngẫu còn đang vội vàng lao đến kia thành tro bụi. Không đúng, mọi người cẩn thận. Ninh Chuyết hét lớn cảnh báo. Chúng ta thật sự đã tiêu diệt được cơ quan viên hầu sao? Chu Trạch thầm cau mày. Sau một khắc, cánh cửa ở trước mặt mọi người bị đẩy ra. Ba cỗ cơ quan viên hầu nối đuôi nhau bước vào, đều mang theo bộ dáng của kim huyết chiến viên đại thắng. Sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta đông người, dẫn tới dung nham tiên cung tăng độ khó sao? Nhưng như vậy cũng không khỏi quá khó rồi. Ba cỗ cơ quan viên hầu không đợi mọi người kịp phản ứng, lập tức lao lên tấn công. Thay đổi đội hình, dùng chiến trận. Chu Trạch thầm quát khẽ một tiếng, các tu sĩ Chu gia đồng loạt xông lên, tạo thành một bức tường người, chặn đứng ba cỗ cơ quan viên hầu kia lại. Thế nhưng cả đám còn chưa kịp thi triển chiến trận, thì một tiếng nổ dữ dội khác vang lên. Trong ánh lửa và bụi mù cuồn cuộn, các tu sĩ Chu gia mặt mày xám xịt. Thế nhưng thương vong cũng không lớn, bọn họ đã kết thành chiến trận, năng lực phòng ngự tăng mạnh, chắc chắn hơn hẳn so với việc đơn đả độc đấu. Tuy nhiên, nhân lúc bạo tạc, hai cỗ cơ quan viên hầu còn lại đã vọt ra phía sau chiến tuyến. Các tu sĩ ở hậu phương lâm vào hỗn loạn, khả năng phối hợp của bọn họ không thể sánh bằng các tu sĩ Chu gia. Điểm mấu chốt nhất là giữa đội hình có đặt rất nhiều cơ quan tạo vật. Lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ đã phá hủy đi hơn 20 cỗ cơ quan tạo vật, khiến công sức chế tạo của mọi người trước đó còn chưa kịp phát huy tác dụng đã trở thành đống sắt vụn. Hai cỗ cơ quan viên hầu duy nhất còn sót lại tung hoành ngang dọc, nơi nào nó đi qua mọi người đều hoảng hốt né tránh, lo sợ bị nổ chết. Chỉ trong thoáng chốc, trận hình của các tu sĩ đại loạn. Trong lúc tình thế nguy cấp, Ninh Chuyết dẫn đầu xông lên. Tất cả tránh ra, để ta tới. Mọi người vội vàng tránh đường, hai tay Ninh Chuyết vung một cây búa khổng lồ điên cuồng giết tới. Cây búa kia còn lớn hơn cả thân thể mộc ngẫu của hắn. Ninh Chuyết vận sức vung vẩy cự phù, có thể nói là hồ hồ sinh phong, thanh thế rất lớn. Bao quanh người hắn cũng có những cơ quan phù rủ thủ phiêu đáng liên tục phóng ra các loại pháp thuật, trực tiếp oanh tạc lên kim huyết chiến viên đại thắng. Theo những kế hoạch bí mật đã bàn bạc trước đó, kim huyết chiến viên đại thắng di chuyển linh hoạt, đã hiểm lại càng hiểm né tránh các loại pháp thuật. Sau đó xông tới trước mặt Ninh Chuyết, đột ngột tung ra một trường. Ninh Chuyết vội vàng dựng thẳng lưỡi búa lên cao, thành công ngăn được một trường này, thế nhưng cả người của hắn cũng bị đánh bay. Viên đại thắng đang bị truy kích, nhưng cũng may chú chủ đã chặn đường nó. Sau mấy hiệp chiến đấu, vị chú thiếu gia này cũng bị đánh bay. Nhưng đúng vào lúc này, Chu Trạch Thâm, Trịnh Tiến cùng với Ninh Tiểu Tuệ đều đã bao vây nó lại. Dựa vào các tu sĩ thiên tài này ra sức phát lực, đội ngũ liên hợp của ba nhà cuối cùng cũng ổn định được thế cục. Đây mới là cơ quan viên hầu thật sự. Những con còn sót lại đều có cấu tạo đơn giản, mục đích chính là để tự bạo. Trong lúc kịch chiến, có tu sĩ kiểm tra chiến trường phát hiện điểm khả nghi, vội vàng tiến lên nói cho mọi người biết. Tâm tình của đám người lập tức trầm xuống. Bị lừa rồi, bọn họ đã lãng phí một lượng lớn tài nguyên một cách vô ích, chế tạo ra 8 chiếc xe bắn tên mà không có thu hoạch được gì. Chúng ta đã chuẩn bị xong, nhanh dẫn nó vào. Chiến trận của Chu gia hoàn toàn được kích hoạt, phát huy ra được uy lực tối đa. Mỗi mộc ngẫu của Chu gia tạo thành một chiến trận đều là mắt trận, gánh vác áp lực cực lớn để duy trì và vận hành của hoạt trận này. Đám người Chu trụ vừa đánh vừa lui, thế nhưng viên đại thắng lại không đuổi theo, chỉ tập trung phá hủy các loại cơ quan tạo vật. Thấy cơ quan viên hầu này không mắc mưu, mọi người càng thêm sốt ruột. Chết tiệt, gia hỏa này thành tinh rồi. Ninh Chuyết nói, như vậy e là do Long Ngoan Hỏa Linh đang thao túng. Vừa nghe được lời nói này, Long Ngoan Hỏa Linh đang chú ý trận chiến, không kìm được mà phun ra một ngụm lửa, tức giận tới mức cào tâm cào phổi. Quả nhiên là linh tính điều khiển, không hổ là linh bảo có thể chấn nhà chấn phái chấn quốc. Các tu sĩ của đội ngũ ba nhà liên hợp lập tức tập trung cao độ, dùng toàn lực đối phó. Mọi người không ngừng bao vây chặn đường, rất nhiều người thậm chí có tình nguyện hy sinh chỉ để cản kim huyết chiến viên một hai nhịp thở mà thôi. Ninh Chuyết vừa chiến đấu vô cùng kịch liệt, vừa toàn lực hỗ trợ viên đại thắng. Trong quá trình đặc huấn, hắn đã hiểu rõ uy lực của chiến trận Chu gia, một khi viên đại thắng rơi vào thì rất có thể sẽ không ra được. Đến lúc đó, các loại cơ quan tạo vật bọn họ chuẩn bị cho nó sẽ lần lượt xuất trận, cơ quan viên hầu này nhất định tài kiếp khó thoát. Thích Bạch xuất chiến. Ninh Chuyết âm thầm điều khiển nhất mệnh huyền ti ra lệnh cho Thích Bạch. Thích Bạch đẩy cửa bước ra, nhanh chóng xông vào chiến trường, khiến cho mọi người đều không kìm được mà khẽ hô lên một tiếng. Xuất hiện rồi, nhân ngẫu quỷ nô đã có mặt. Nhanh, dựa theo kế hoạch cuốn lấy nó. Chu Trụ xông lên đầu tiên, chân tay cầm chặt thiết chùy lao về phía Thích Bạch. Trịnh Tiễn lúc này lấy ra một bộ cung tên, còn động thủ nhanh hơn cả Chu Chủ, bắn một mũi tên vào mặt Thích Bạch. nhưng Thích Bạch cũng chỉ hơi cúi đầu, dùng phần đỉnh đầu hình dáng chiếc nón chặn lại mũi tên. Một tia lửa lóe lên, mũi tên trượt theo đường cong của đỉnh đầu nón, bay lên không trung. Con người của Trịnh Tiễn hơi co lại, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng theo tin tức tình báo, năng lực phòng ngự của nhân ngẫu quỷ nô cũng không xuất sắc tới vậy. Tài liệu cấu thành nên nó đã được nâng cấp. Không, không chỉ riêng nó, còn có cả cơ quan viên hầu kia nữa. Trịnh Tiễn lập tức quay đầu quan sát một lúc, hoàn toàn khẳng định viên đại thắng, dù có bề ngoài giống hệt thông tin, nhưng tài liệu cấu thành nên cơ thể đã được nâng cấp lên rất nhiều. Hỗn kiếp, dung nham tiền cùng quả nhiên đã chủ động tăng độ khó. Theo kế hoạch ban đầu, Trịnh Tiễn, Chu Trụ sẽ đảm nhận cận chiến, giữ chân Thích Bạch, nhưng hiện tại Thích Bạch đã được tăng cường rất nhiều, khiến cho đấu trí của Trịnh Tiễn lùng này cảm thấy kế hoạch tác chiến ban đầu rất có vấn đề. Không cần phải hoảng sợ như vậy, ta đến đây. Ninh Tuyết hét lớn, hắn lấy ra các loại cơ quan tạo vật đã chế tạo đeo lên người mình, sau đó hai nhịp thở, cổ tay. Và ở trên cổ cùng với mắt cá chân của hắn đều đeo thượng điếu hoàn, nhưng thượng điếu hoàn này đương nhiên đã thông qua quá trình cải tạo. Hắn tay cầm cự phủ điên cuồng lao về phía viên đại thắng. Trong quá trình đánh nhau, các thượng điếu hoàn trên người Ninh Chuyết liên tục phun ra sợi tơ bám vào trên người kim huyết chiến viên. Động tác của viên đại thắng lập tức bị chậm, tạo ra cơ hội cho những người khác. Động trận của Chu gia cuối cùng cũng bao vây được con cơ quan viên hầu này. Ninh Chuyết làm tốt lắm. Trịnh Tiễn mở miệng tán thưởng. Ninh huynh vào thời khắc quan trọng, người quả nhiên đáng để tin cậy. Chu Trạch Thâm lập tức truyền âm. Viên đại thắng gầm lên một tiếng, lần đầu tiên thi triển pháp thuật ác hỏa thuật. Ác hỏa thuật lúc này cũng đã được nâng cấp, khiến cho toàn thân nó chìm vào trong ngọn lửa đỏ rực. Hỏa diễm hừng hực thiêu rụi sợi tơ của Ninh Chuyết. Viên đại thắng tiếp tục gào thét, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này bay ra là một lượng lớn cơ quan phong hỏa luân. Phong hỏa luân có tốc độ cực nhanh, ngọn lửa phun ra trong lúc bánh xe quay đều, uy lực rất mạnh. Rất nhiều mộc ngẫu của tu sĩ ba nhà đều bị đốt thành tro bụi. Đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp bị phong hỏa luân làm cho khốn đốn, đành phải liên tục rút lui. Vì sao những bánh xe này lại linh hoạt như vậy? Rất nhiều tu sĩ thi triển pháp thuật công kích nhưng đều hoàn toàn thất bại. Cơ quan phong hỏa luân linh hoạt vượt xa tưởng tượng của mọi người. Làm sao mà không linh hoạt được chứ? Đây đều là do ta hỏa táng từng cái một. Thu hoạch được linh tính, bọn chúng sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh trong trận chiến này. Ninh Chuyết thầm nghĩ, không ổn rồi, quân số giảm sút quá nghiêm trọng. Dùng yên xa đi. Một số người lên tiếng đề nghị. Không, đây là át chủ bài chuẩn bị cho hồn quân của đối phương. Ninh Chuyết lập tức phản đối. Kịch chiến lại tiếp tục. Phong hỏa luân tàn phá bừa bãi, các bộc ngẫu liên tục bị đốt cháy, tổn thất đã lên tới 4 thành. Nếu dùng yên xa sẽ có thể chặn được những bánh xe này. Lại có người tiếp tục đề nghị. Không, một khi dùng thứ này rồi, nếu như đối phương thả quỷ hồn ra, chúng ta sẽ không còn thủ đoạn nào khác để chống đỡ. Ninh Chuyết lại phản đối, tổn thất lên tới 6 thành. Cao tù sĩ hét lớn, cuối cùng không nhịn được nữa, muốn kích hoạt yên xa, nhưng lại bị Ninh Chuyết nhặt tay ngăn cản. Nhịn, nhịn cho ta, không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. Sau đó không lâu, đại thắng đánh tan chiến trận Chu gia, đang muốn xông ra khỏi vòng vây. Chạy đi đâu? Ninh Hết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chủ động xuất thủ. Ninh Hết tiền bối, để vạn bối phối hợp với ngài. Ninh Tiểu Tuệ lập tức thôi động bằng chi ngọc thủ, còn Ninh Hết thì thi triển tuyết hồn băng phách. Hai người một khi liên thủ lập tức không còn tầm thường, đã có thể bùng nổ ra chiến lực cấp trúc cơ đỉnh phong. Nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, băng xương ngưng kết thành một mảnh lớn, toàn bộ căn phòng nhanh chóng bị nhuộm trắng. Viên đại thắng được chiếu cố trọng điểm, bước đi vô cùng gian nan, ngọn lửa trên người nó đang cố gắng chống lại băng lãnh cực hàn. Để ta cho ngươi một kích chí mạng. Ninh Chuyết hét lớn, tung người nhảy lên thật cao, từ trên trời bổ xuống. Hắn giơ cao cự phủ quá đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém mạnh xuống. Thế nhưng ngay trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của mọi người, Ninh Tiểu Tuệ lại như ma xui quỷ khiến, thay đổi phương hướng thi pháp, bao phủ cả Ninh Chuyết vào bên trong. Trên người hắn bị băng xương ngừng kết, nhanh chóng biến thành băng, bị đông cứng không thể nhúc nhích được. Bịch một tiếng, sau một thoáng, viên đại thắng lập tức cổng tới, trực tiếp xuyên thủng phần ngực của Ninh Chuyết, sau đó nhấc chân, vùng ra một cú quét ngang. Đá bay phần thân trên cùng với đầu của Ninh Chuyết văng ra xa. Ninh Tiểu Tuệ! Ninh Chuyết gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Mọi người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, rất nhiều người không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Rõ ràng tình thế nghiêm trọng đang ở ngay trước mắt, vậy mà lại có kẻ công báo tư thủ. Hơn nữa thủ đoạn còn vụng về thế vậy, khiến người ta chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay. Ninh Tiểu Tuệ, ngươi đúng là làm ô nhục chủ mạch gia tộc. Ninh Trầm quát lớn. Ninh Dũng cũng gầm lên. Ninh Tiểu Tuệ, ngươi làm cái quái gì vậy? Không có chuyện cả, chúng ta làm sao đối phó được với con cơ quan Viên Hầu? Ninh Tiểu Tuệ sững sờ. Ta, đây là do ta làm sao? Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Trong lúc thất thần, nàng ta để lộ ra sơ hở vô cùng lớn. Bà của cơ quan Phong Hỏa Lân từ ba phương hướng lao về phía nàng ta, đâm nát mộc ngẫu của vị thiên tài ninja này. Mất đi ký chủ, Ninh Hiết chỉ còn biết tức giận gầm lên một tiếng. Chỉ một chốc nữa, y sẽ bị dung nham tiên cung đuổi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Thích Bạch lại đuổi tới kịp. Nó giơ tay chỉ một cái, từ trong tay áo bay ra một đám cơ quan dây thừng. Những cơ quan dây thừng này tựa như một bầy rắn, lập tức trói chặt Ninh Hiết. Người nào, nhanh cứu ta! Ninh Hiết lập tức mất đi khả năng kháng cự, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Ngay sau đó, Thích Bạch điên cuồng lao tới, đứng ở trước mặt y. Pháp trận, pháp thuật đồng thời kích hoạt, cưỡng ép phong ấn Ninh Hiết lại. Chiến đấu lại tiếp tục kéo dài trong khoảng thời gian một chén trà. Viên đại thắng, Thích Bạch đều thương tích đầy mình, vô cùng vất vả mới giành được chiến thắng. Đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp hoàn toàn chiến bại. Sau trận chiến này, vô số người rời khỏi tiên cung nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Tuệ với ánh mắt cực kỳ bất thiện, vẫn nộ giống như núi lửa sắp phun trào. Ninh Tiểu Tuệ mặt trầm như nước, cúi đầu bước đi, vội vàng rời xa mọi người. Lại có rất nhiều người lần lượt tới an ủi Ninh Tuyết. Ninh Tuyết mặt mày u ám. Sắp thành lại bại. Đây không phải là lỗi của huynh. Cứ nghĩ thoáng lên một chút, Tuyết ca, huynh là người có biểu hiện tốt nhất rồi. Ninh Tuyết, lần này ta sẽ đứng về phía ngươi. Ninh Tiểu Tuệ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Hết chương 182. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.